Hai nữ nô đứng hầu liền rút khăn tay trà lau máu trên sàn. N, ngươi. Lang Vương không nói nổi nửa chữ. Vô lực ngã ngồi xuống long ỷ, hoàng thượng, cách trương.